Chương 1888, 200 tầng niệm năng lực giả. Cầu toàn định. Chương 1888, 200 tầng niệm năng lực giả cầu toàn định thứ 200 tầng, cần tự mình đi đăng ký, nhưng lại cần chiến đấu thắng lợi thập tràng sao, thật là có chút phiền phức á, là không phải a? Đậu đậu Trương Tường thân thể y ở tại thang máy tường trong buổi họp, hướng về bên cạnh chim non đậu đậu có chút ngại phiền phức nói. Mà chim non đậu đậu thì là dùng xèo xèo thanh âm đáp lại một cái, liền tiếp tục dùng chính mình cánh, không biết tại sao làm ra một bao dấu ở sau lưng mình hồng sắc trong túi sách cá khô, mổ tí nhất di chuyển mở ra hướng cùng với chính mình trong miệng ngã xuống. Được rồi, không biết từ lúc nào bắt đầu, có thể là chim thiên tính á, chim non đậu đậu cũng là bắt đầu mê luyến nổi lên cá khô cái này một loại thức ăn tới. Còn như một cái kia bị nó vác tại hồng sắc túi sách là từ nơi nào tới, thì là giờ xì ở đã biết chim non đậu đậu thích ăn cá khô sau đó, không biết từ nơi nào mua về. Hơn nữa, hắn còn nghĩ túi sách móc treo tiến hành rồi một ít cải trang, có thể được chim non đậu đậu cong lên người. Bất quá, hắn cái này một động tác, cũng là lôi lật Trương Tường là được rồi. Được rồi, ngươi biết một con có hoàng sắc lông tơ, thân cao tiếp cận 3 mét, giống như là phóng đại hơn 100 lần sau đó con gà con dáng vẻ phía sau, trên lưng một cái hồng sắc túi sách bộ dạng, rốt cuộc là có bao nhiêu quỷ dị sao vậy, giống như là màu trắng trên tờ giấy trắng, nhiều hơn một điểm đen một dạng, thấy được a ngay cả họa phong đều có chút không đúng. Đi tới bên trên phố lớn nói, không phải, không nói là phố lớn nói, coi như là ở quái nhân đông đảo bầu trời bên trong sân đấu. Cái kia tỷ lệ quay đầu lại cũng là 100% A, không cần lên đường phố. Trương Tường cũng đã là nhớ lại ra khỏi làm bọn họ cùng đi bên trên đường cái thời điểm, đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Nó chủ nhân là một biến thái A, thực sự là đáng thương si dạ quả A, thật ghê tởm chủ nhân A, nam tử kia, thực sự là một cái khẩu vị kỳ lạ tên A, mọi việc như thế thoại ngữ, là nhất định sẽ xuất hiện A, mà hắn, cũng nhất định sẽ bị hiểu lầm A. Nói chung, chim non đậu đậu trên lưng cái này một cái hồng sắc túi sách, bị Trương Tường mãnh liệt phản đối là được. Bất quá, một lần kia phản đối hành động cũng là thất bại là được rồi. Bởi vì, một lần kia chim non đậu đậu lần đầu tiên bắt đầu minh xác phản đối nổi lên Trương Tường quyết định tới. Nó ở Trương Tường muốn đem hồng sắc túi sách lấy xuống thời điểm, cũng là xoay người lại đi, trốn góc nhà đi. Mặc dù đang cuối cùng, nó ở Trương Tường khuyên bảo phía dưới, còn không phản kháng nữa. Nhưng nhìn chim non đậu đậu cặp kia ô hắc phát sáng con người to, hai mắt đấm lệ ảng ảng nhìn Trương Tường, giống như là Trương Tường muốn làm cái gì thiên địa không dung sự tình. Đồng thời, màu đỏ túi sách bị cầm đi sau đó, giống như là trời muốn sập xuống tới, cái kia một bộ thương tâm dáng vẻ, Trương Tường liền không chống nổi. Vì vậy, hắn cuối cùng vẫn đem một cái kia hồng sắc túi sách trả lại cho chim non đậu đậu. Bất quá, tại nơi một lần sau đó, Trương Tường ở bầu trời bên trong sân đấu, liền thực sự sinh ra vài cái danh hảo. Hành hạ khả ái động vật tên, khẩu vị kỳ quái cổ quái nam nhan sắc quái ma, cái này một ít không giải thích được danh tiếng, liền bị ấn vào Trương Tường trên đầu. Mà Trương Tường, thì là chỉ có thể lau sạch nước mắt, biểu thị không thèm để ý chút nào. Mà một cái thời điểm, kèm theo ken một tiếng vang lên, Trương Tường cũng là phục hồi tinh thần lại, nhìn vậy không có bất cứ người nào. Chỉ có hắn cùng chim non đậu đậu thang máy, biểu thị lời đồn hại chết đau, thậm chí ngay cả theo ta ngồi chung thang máy cũng không dám được rồi, đây chỉ là bởi vì đi tới thứ 200 tầng người ít hơn mà thôi. Ở bầu trời sân đấu trong mấy ngày nay, mọi người cũng là từ từ đã biết chim non đậu đậu mặc dù là rất lợi hại, nhưng là cũng sẽ không tùy tiện thương tổn người là được rồi. Có không ít người, vẫn ưa thích thân cận chim non đậu đậu. Hơn nữa, Trương Tường vẫn là dáng dấp có một chút như vậy tiểu soái, vì vậy nhân duyên vẫn có thể xem là khá là được rồi. Còn lưu lạc không đến không có ai bằng lòng ngồi chung một tòa thang máy tình trạng. Được rồi, hướng về 200 tầng xuất phát ra, Trương Tường cổ một cái cố sức, hướng về thứ 200 tầng liền bước ra chính mình bước chân. Ân, chỗ ghi danh căn cứ tư liệu nói, chắc là ở chỗ này a, Trương Tường nhìn một chút trong tay liên quan tới 200 tầng bản đồ. Hướng về một cái nào đó phương hướng đi ra ngoài. Mà ở đi không đến mấy bước, vòng qua một cái thông mạch kỳ rủ kỳ phía sau. Trương Tường ngẩng đầu lên, chỗ ghi danh liền ở nơi nào. Thì ra, an bài tại làm sao gần địa phương A, sớm biết, cũng không cần tốn hao một vạn giới ni mua cái này một phần tài liệu. Trương Tường có chút nói thầm nói, đem vật cầm trong tay bản đồ thu vào, hướng về chỗ ghi danh đi. mà một cái kia thứ 200 tầng chỗ ghi danh, có thể nói là cùng phía dưới không có bao nhiêu bất đồng. Vẫn là người mặc đồng phục muội tử đứng ở quầy trước mặt. Chỉ bất quá, cái này một cái muội tử người mặc chế phục nhan sắc thiên hướng về sâu tử sắc, trên người tràn ngập một cỗ độc khí tức còn có chút âm trầm là được rồi. Bất quá, suy nghĩ một chút, cũng là có thể lý giải. Dù sao, ở thứ 200 tầng trên tồn tại, hầu như đều sẽ niệm cái này một loại đồ vật tồn tại. Nếu là không sẽ hai tay nói, một ngày ở điển tư liệu thời điểm xuất hiện cái gì không may làm sao bây giờ bất quá, để Trương Tường cảm thấy kinh ngạc chính là, ở cao y kia quầy trước mặt cũng là vây quanh không ít người, cũng là có chừng 6 người đứng ở nơi đó. Đồng thời, ở Trương Tường đi tới thời điểm, đưa mắt phóng đến rồi trên người của hắn. Chỉ bất quá, trong mắt bọn họ ánh mắt có chút bất thiện là được rồi. Điều này làm cho Trương Tường hơi nhíu mày đầu. Xem ra, có người địa phương thì có phân tranh á. Trương Tường cảm thụ được bọn họ bất thiện, có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Bất quá, hắn trên mặt nhưng vẫn duy trì có chút không hiểu biểu tình là được rồi. Xem ra, hôm nay lên cấp người còn không ít ra. Trương Tường làm bộ không có nhìn ra bọn họ bất thiện, đem lời để dẫn hướng phương hướng khác lên rồi, muốn mượn ngôn ngữ thăm dò ra lai lịch của đối phương, cùng với mục đích. Thế nhưng, đối phương cũng là không che giấu chút nào mục đích của chính mình. Đến đây đi, đi theo ta tham gia trận đấu a không phải, vẫn là đi theo ta cút sang một bên, là ta tới trước tỉ thí với ta a cái này một số người, không che giấu chút nào liền đem mục đích của chính mình nói ra. Kết hợp với lấy, bầu trời sân đấu 200 tầng ở trên cái kia mỗi 9-10 ngày phải chí ít tham chiến một lần, bằng không sẽ bị loại bỏ. Hơn nữa, ở nơi này một tầng miễn là thu được thập phen thắng lợi, có thể khiêu chiến lầu chủ, nếu như thắng lợi có thể độc chiếm nên tầng trở thành lầu mới chủ, được hưởng danh dự đồng thời sinh hoạt vô ưu. Điểm này, đối phương tới chỗ này mục đích liền nhất thanh nhị sở. Cái kia 6 cái đi tới nơi này cái tân nhân báo danh phải tới địa phương chờ đợi người, chính là muốn bóp Trương Tường cái này một tân nhân trái hồng mềm, để cho mình có thể đơn giản thu được một trận thắng lợi, tích lũy đến thập phen thắng lợi, khiêu chiến lầu chủ. Hay hoặc giả là, trong bọn họ có người 9-10 ngày ngày quy định đến rồi, cũng đồng dạng là muốn đi qua bóp Trương Tường cái này một tân nhân trái hồng mềm, tới để cho mình tiếp tục lưu lại thứ 200 tầng ở trên. Nghĩ tới những thứ này, Trương Tường khỏe miệng không khỏi là toát ra một nụ cười tới. Muốn theo ta chiến đấu sao ta đều có thể bằng lòng APS, cảm tạ Lam Dực 1.000 VIP điểm khen thưởng mặt khác, vừa mới phát hiện, quyển sách 4 triệu chữ, cùng với 1.000 chương 888, thời gian, qua thật nhanh A mượn cái này một cái cắt lợi chương tiết, chúc phúc một cái quyển sách, còn có quyển sách bạn đọc, về sau vẫn kiện kiện khang khang.